Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 17, phẫn nộ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, đây là đan dược ta tự chế. Có thể tạm thời áp chế độc phát. Ngươi nhớ mỗi ngày chỉ được dùng một viên. Nguyệt Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khóe môi Vân Nguyệt khẽ nhếch. Nàng từ tốn kể lại cho Lăng Tích Nghiệp nghe mọi chuyện Hàn Di Nương đã gây ra với huynh muội họ. Bao gồm việc mẫu thân bọn họ bị người hãm hại đến chết. Lăng Tích Nghiệp bị hạ độc trường kỳ. Còn nàng sau khi phát hiện âm mưu thì bị đối phương đẩy xuống vách núi. Ca, ngươi yên tâm, độc trong người ngươi ta đã có cách giải. Dược mà bọn họ đưa cho ngươi, tuyệt đối không thể uống nữa. Nhưng hiện tại ngàn vạn lần không để cho bọn họ phát giác ngươi đã biết trong thuốc có độc. Bằng không sẽ rất nguy hiểm. Hiểu chứ? Thấy Lăng Tích Nghiệp im lặng không nói. Hai tay nắm chặt đến trắng bệch, run rẩy không ngừng, Vân Nguyệt liền đưa tay phủ lên mu bàn tay huynh trưởng, mỉm cười dịu dàng nói, ca, ngươi yên tâm, không bao lâu nữa, ta nhất định khiến bọn chúng phải trả giá gấp trăm, gấp nghìn lần, ngươi cứ xem như đang tích đức, cho bọn chúng thêm mấy ngày yên ổn cuối cùng đi. Lời nhẹ nhàng của Vân Nguyệt dần xoa dịu cơn giận như sóng lớn trong lòng Lăng Tích Nghiệp. Hắn chăm chú nhìn muội muội đang che mặt bằng tấm lụa đen. Trong lòng bỗng chốc sinh ra cảm giác nàng đã trưởng thành. Không còn là tiểu nữ hài hay khóc nhè, chỉ biết trốn sau lưng hắn năm xưa nữa rồi. Dù nàng có phương pháp hay không để lật đổ những kẻ đã hãm hại bọn họ, thì chí ít, lời nói của nàng đã khiến hắn được an ủi sâu sắc. Hắn đưa tay định vén tấm lụa đen, nhưng Vân Nguyệt lại nghiêng người né tránh. Không được, rất xấu, cho ta xem. Giọng nói của Lăng Tích Nghiệp mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự. Vân Nguyệt do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn để huynh trưởng vén tấm khăn che mặt. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của muội muội bị hủy thành bộ dạng này, Lăng Tích Nghiệp vẫn không khỏi trợn trừng mắt. Không sao chấp nhận được, nơi nào có thể dùng chữ xấu để hình dung nữa. Khuôn mặt kia quả thực là kinh hoàng đến cực điểm, cả khuôn mặt không còn lấy một mảnh da thịt lành lặn. Vết thương vừa kết vảy sau 10 ngày, mặt mày biến dạng như bị xẻ một đường sâu hoắm, trên khuôn mặt đầy sẹo gớm ghiếc, nhiều chỗ vẫn chưa lành, da thịt lòi ra, mủ vàng rỉ ra từng chút từng chút. Phốp, Lăng Tích Nghiệp phẫn nộ đến cực điểm, một ngụm máu nóng phun ra, văng đầy trên cánh tay Vân Nguyệt. Thế nhưng Vân Nguyệt hoàn toàn không cảm thấy ghê tởm, nàng lấy khăn tay nhẹ nhàng lau vết máu nơi khóe môi huynh trưởng, rồi lập tức bắt mạch cho hắn. Nàng không thể để huynh trưởng vì quá kích động mà gặp chuyện không may. Xác định tình hình tạm thời không nguy hiểm, Vân Nguyệt còn chưa kịp mở lời, đã bị Lăng Tích Nghiệp kéo mạnh vào lòng, ôm chặt muội muội trong ngực. Lăng Tích Nghiệp lạnh lùng nói, Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm, ca ca nhất định sẽ giữ lấy mạng này, để từng kẻ trong bọn chúng lần lượt ngã xuống. Ngươi chỉ cần yên lòng, đợi ca ca khôi phục rồi, chúng ta sẽ từ từ lên kế hoạch, tuyệt đối không manh động. Những khổ sở ngươi gánh chịu hôm nay, ca ca thề sẽ khiến bọn chúng trả lại gấp bội. Lời hắn vang vọng, cương nghị đầy khí phách, khiến lòng Vân Nguyệt dâng lên một tia ấm áp. Tuy rằng nàng chưa từng yêu cầu huynh trưởng che chở, càng không cần hắn báo thù thay mình, nhưng những lời ấy vẫn khiến lòng nàng rung động. Ít nhất, trên thế gian này vẫn còn một người thật lòng vì nàng. Ca, giải dược ta sẽ tranh thủ đưa đến cho ngươi trong đêm mai. Còn về dung mạo của ta, ngươi chớ qua lo, ta có cách khôi phục. Chính bởi lẽ đó, dù là một kẻ si mê nhan sắc, khi nhìn vào gương mặt hiện tại, nàng vẫn giữ được sự bình tĩnh như vậy. Chỉ là, Lăng Tích Nghiệp lại cho rằng nàng nói ra những lời này chỉ để hắn yên lòng. Cách chương.